Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Vân Bảo Nhai bị tận diệt. 2. Đang ở Thông Thiên Giáo chủ nghĩ đi đâu tìm kiếm còn lại một thanh Chu Tiên kiếm thời điểm. Phương Minh mở miệng nói, Thông Thiên, cái kia còn thừa lại một thanh Chu Tiên kiếm ở chỗ này của ta. Ta giữ lại cũng không có chỗ ích gì. Hôm nay liền ban cho ngươi a. Nói Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra Chu Tiên tứ kiếm trong cuối cùng một thanh kiếm. Đưa về phía Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ tiếp nhận kiếm, nhất thời mừng như điên, ngã đầu liền bài nói, đa tạ thúc phụ thanh toàn. Một bên lão tử, nguyên thủy đám người thấy sắc mặt kịch biến. Được, muốn còn muốn Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm không được đầy đủ. Cái này khen ngược, Chu Tiên tứ kiếm toàn, không phải tứ thánh không thể phá. Bây giờ Thông Thiên Giáo chủ bằng vào Chu Tiên kiếm trận, sợ là nhảy trở thành bọn họ trong đó người mạnh nhất. Không phải tứ thánh không thể phá, ngẫm lại đều cảm thấy chứng đau. Một bên quân lão tổ thấy Thông Thiên Giáo chủ đối với Phương Minh lễ độ như vậy, chưa phát giác ra cũng ra mặt. Thông Thiên Giáo chủ đứng dậy, tay nâng lấy Chu Tiên tứ kiếm, mừng rỡ không thôi. Phương Minh nhìn ở trong mắt, chưa phát giác ra mặt run lên, thầm nghĩ, cái này Thông Thiên Giáo chủ chỉ số ích thật cao, tình thương không cao a, như thế nào còn đại trương kỳ cổ khoe khoang. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía nữ hoa, tay vừa lộn, hiện ra Hồng Tú Cầu cùng Giang Sơn xã tác đồ hai kiện cực phẩm linh bảo. Hướng nữ hoa, nói, nữ hoa, cái này Giang Sơn xã tác đồ cùng Hồng Tú Cầu hai kiện linh bảo liền đưa cho ngươi phòng thân. Nữ hoa tiếp nhận hai kiện chí bảo, cũng là hoan hỉ không ngớt. Đến rồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người, Hồng Quân lão tổ lại không có động tĩnh. Cái này có thể sẽ lo lắng Tây Phương nhị thánh. Lại nguyên lai là Hồng Quân lão tổ đi qua nhìn trộm thiên đạo phát hiện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này có phản cốt, đúng là có một ngày không phải hướng Hồng Quân, không phải kính huyền môn, muốn tự lập môn hộ, vì vậy không định gặp hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt khổ bức ý. Hai người khẽ gật đầu, lập tức ngã đầu liền khóc ròng nói, lão sư, ta phương Tây cằn cỗi. Ta hai người không quá mức pháp bảo bàng thân, cũng xin lão sư tặng một ít pháp bảo bàng thân, như vậy mới có thể không đọa lão sư uy danh. Cũng xin lão sư chăm sóc ta hai người, chăm sóc phương Tây thế giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Ô ô ô, được, hai cái này vô sỉ tên lại khiến cho bên trên tuyệt chiêu. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã. Vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Không thoải mái nói, nhìn ngươi làm sao có thể kéo xuống mặt mo tới. Vẫn không thể xuất huyết. Tương đương, Hồng Quân lão tổ ra mặt run lên. Bị hai người khóc tâm phiền. Tay run một cái, hàng ma sử xuất hiện ở trong tay. Thông hướng tiếp dẫn, nói, còn đây là hàng ma sử. Chuyên phá ma chướng. Cùng ngươi phòng thân, tiếp dẫn được bảo vật, mừng rỡ nói, đa tạ lão sư, chuẩn đề trơ mắt nhìn Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ tay vừa lộn, hiện ra một cái kim bát, đưa về phía chuẩn đề, nói, còn đây là tử kim bát, uy lực vô cùng, có thể ban cho ngươi phòng thân, dựa vào, cho ta người xin cơm ra hỏa. Chuẩn đề tuy là tuyệt không tình nguyện, nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có. Liền nhận lấy tử kim bát. Bái nói, đa tạ lão sư. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc nhau. Đều nhìn thấu mỗi người đáy mắt bất mãn. Bọn họ rõ ràng cho thấy ghi hận Hồng Quân bất công. Dựa vào cái gì tam thanh từng cái đều có chí bảo bàng thân. Liền nữ hoa cũng có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. mà bọn họ lại một người chỉ có một thứ. Đây là lệch tâm nhãn. Lúc này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đã nảy sinh bất tuân huyền môn. Không phải bái Hồng Quân, khác lập môn hộ ý tưởng. Thiên định sáu vị thánh nhân đều có pháp bảo. Vậy chúng ta thì sao? 3.000 hồng trần khách đều trơ mắt nhìn Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ nhìn về phía mọi người, nói, ta lúc thời niên thiếu được một ít pháp bảo, đều ở Tử Tiêu Cung bên ngoài phân bảo nhai bên trên. Các người có thể bằng cơ duyên, tự đi lấy. 3.000 hồng trần khách vừa nghe, nhất thời điên cuồng, gầm lên liên tục, sử xuất toàn bộ sức mạnh phóng ra ngoài. Đi phân bảo giai cướp bảo bối đi. Mà Phương Minh nhưng chưa đi. Hắn bây giờ là lấy thánh nhân thân phận xuất hiện, cũng không thể từ rơi giá trị con người đi theo một đám hậu bối chém giết bảo a. Vì vậy, hắn lưu tại Tử Tiêu Cung bên trong, cùng Hồng Quân Lão Tổ tâm sự. Phương Minh nhìn Hồng Quân Lão Tổ, nói, đạo hữu, người thật muốn hợp đạo. Hồng Quân Lão Tổ như đinh chém sát nói, tự nhiên muốn hợp đạo. Phương Minh nhíu mày, lại nói, ngươi biết hợp đạo phía sau hậu quả sao? Hồng Quân Lão Tổ còn tưởng rằng Phương Minh là sợ hắn hợp đạo sau đó trở thành thiên đạo thánh nhân sau đó trả thù Phương Minh, vì vậy trong lòng cười nhạt, nói, bần đạo hợp đạo, đã bắt buộc phải làm. Cũng xin đạo hữu đừng có ở nhiều lời. Ai u hắc, không sai, cũng biết người nhà chó cắn Lữ Đồng Tân, không phải thức hảo nhân tâm. Ngươi hợp ngươi nói đi thôi. Hợp đạo sau đó, ngươi liền không phải thân tự do. Hợp đạo chính là một cái hãm hại, ngươi còn không nên thượng cản tới nhảy vào. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhảy đi. Phương Minh làm bộ lắc đầu thở dài một tiếng. Ai thán nói, đạo hữu hợp đạo, ta lại thiếu một đạo hữu. Hồng Quân ở một bên cười nhạt không ngớt. Sau một lúc lâu, trong lúc bất chợt 3.000 hồng trần khách lại nhất tề gãy trở lại. 3.000 hồng trần khách sắc mặt hết sức đặc sắc, từng cái biểu tình phong phú. Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, Hồng Quân Lão Tổ cũng mơ hồ cảm giác được cái gì không đúng. Không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Giáo chủ tính tình chính trực thoải mái, cất bước mà ra, lớn tiếng nói, ngoặc kép, trở về bàn lão sư. Chúng ta lao ra bên ngoài, chỉ thấy được phân bảo nhai, nhưng không thấy đến phân bảo nhai ở trên bảo bối. Dựa vào, chuyện gì xảy ra tình huống? Hồng Quân Lão Tổ nghe được hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên. Ra khỏi Tử Tiêu Cung, lại phát hiện phân bảo nhai cũng không thấy, không khỏi mặt mo tái nhợt. Một đám tu sĩ ra ăn sau đó, phát hiện phân bảo nhai cũng mất, không khỏi ra mặt kịch liệt co quắp. Dựa vào ao, thần mã cái tình huống, vừa rồi bọn họ còn thấy rõ ràng phân bảo nhai ở chỗ này. Chỉ là phân bảo nhai ở trên bảo vật nhất kiện cũng mất. Điều này cũng tốt. Một cái chớp mắt, liền phân bảo nhai cũng mất. Phương Minh chứng kiến tình cảnh này, chưa phát giác ra khóe mắt đập mạnh vài cái. Được rồi, có thể ở Hồng Quân dưới mí mắt trộm đi phân bảo nhai cùng phân bảo nhai ở trên hết thảy bảo vật. Có thể thấy được người tới thực lực tất nhiên không thấp. Hồng hoang thế giới bên trong, sợ là cũng chỉ có bộ dạng quá trộm bàn cổ đại lão có thể làm được. Hơn nữa đạo bảo giả liền phân bảo nhai cũng nhất tịnh mang đi. Tận diệt, cái này rõ ràng chính là bàn cổ đại bạn. Tốt vương, tác phong, Hồng Quân Lão Tổ thông suốt quay đầu nhìn về phía Phương Minh. Cả giận nói, Phương Minh, là của ngươi. Phương Minh giận tím mặt, tức miệng mắng to. Hồng Quân Lão Nhi, ngươi mù mắt, ta vẫn đi cùng với ngươi. Ta nào có thời gian đi trộm ngươi bảo vật. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Tới, người nhà muốn đánh nhau. Lão tử phụng bồi, đừng con mẹ nó vu hãm lão tử thuần khiết. Nói, Phương Minh dắt bắt đầu tay áo. Làm dáng, liền muốn cùng Hồng Quân lão tổ vương cái. Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, bay trở về Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới, biến mất vô ảnh không tự động. Dựa vào, Hồng Quân lão tổ đi vội vã như vậy, làm sao giống như là chạy thoát. Một đám hồng trần khách ở lại tại chỗ, gương mặt bức, khổ bức không ngớt. PS, đêm nay 10 giờ mở sách mới bàn cổ ở Hồng Hoang ẩn giấu bảo tàng. Sách cũ thì ít phát một điểm, cũng xin các vị đại lão thứ lỗi. Thích tác giả nấm phong cách các đại lão, có thể đi sáng, tuyệt đối thoải mái bảo. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.